Chương 362, ạt cảnh khốn khó, đồng hương. Hồ Hến liên minh the hệ vợ gờ rằng cổn phờ rèn sơ đệ tứ thiên, ngày hôm nay Long khá là an nhàn được một ngày thời gian nghỉ ngơi. Cuộc thi dự tuyển giai đoạn mỗi lần tiểu tổ mỗi ngày có lưỡng cuộc tranh tài, mà hôm nay tái trình an bài là 16 tổ cái khác 4 vị đội hưu trong lúc đó hô bấm. Đem so sánh lên trải qua nhất định thăng cấp Long, cùng tổ cái khác 4 vị đội viên cũng không có hắn nhẹ nhõm như vậy. Còn lại bôn nở người trên lý thuyết hoặc nhiều hoặc ít đều còn có một tia thăng cấp hy vọng, vì lẽ đó làm sao có thể không toàn lực ứng phó tranh thủ. Ngoại trừ Long ở ngoài, hiện nay chỉ có dỉ mì giống như hắn đồng dạng lấy 3 lần liền thắng thành tích sớm khóa chặt một cái thăng cấp tiêu chuẩn. Mà tù cổ cùng giải dữ lệ nhưng là không có thi đấu, thiếu tái một hồi hai người đều sẽ phân biệt vào hôm nay buổi sáng cùng buổi chiều tiến hành trận thứ 3 cực kỳ trọng yếu thi đấu, các nàng đều là tích 6 phần. Cuộc thi dự tuyển giai đoạn 9 phần thành tích liền đủ để thu được một cái thăng cấp tiêu chuẩn. Còn có một cái là ạt quân, hắn cùng Long còn có dỉ mỉ như thế đồng dạng là tái 3 trận, bất quá hắn tình cảnh liền tương đối nguy hiểm, một thắng nhất bình một phụ, 3 cuộc tranh tài hạ xuống chỉ tích 4 phân. Cái thành tích này nói như thế nào đây, tuyệt đối là phi thường không lý tưởng trải qua đến bị knock out biên giới. Mà cùng ạt cùng tổ điểm cao nhất một vị là lượng thắng nhất bình tích 7 phân. Còn có một vị là tích 3 phân, không hơn người ta thiếu tái một hồi, nếu như có thể bắt ngày hôm nay cuộc tranh tài này như vậy đối phương sẽ một lần vượt qua As. Bất quá duy nhất đáng giá vui mừng chính là, ngày mai cuối cùng một cuộc tranh tài As cùng này một vị tuyển thủ có trận trực tiếp đối thoại. As hiện tại trải qua bị bức ép đến lang nha sơn đỉnh, nếu như không muốn trở thành liệt sĩ chỉ có thắng lợi một đường. Ngươi muốn hỏi. Tại sao ạt chiến tích hội như vậy chi gây go đối với này lòng sẽ nói cho ngươi biết, này hoàn toàn cũng là trang bức cùng tự phụ kết quả A nguyên lai like ạt lúc này mới tham gia the hệ vở gỡ rằng cổn phở rẹn sơ đội hình ngoại trừ tiệp chủ ở ngoài toàn bộ là hắn ở hồ hình khu vực thu phục khuôn mặt mới, nhượng chúng ta đến tan vỡ một tí ạt hiện nay trên tay xa u con bộ kẹ mần đi. Ngoại trừ tiệp chủ ở ngoài, còn có 5 con phân biệt là sờ béo lão, Coffees, Chép Tín, Toát Quan cùng gờ lạ ly. Được rồi, cái này đội hình cùng may đồng học QNZ không khác biệt, có thể nói hoàn toàn người mới đội hình. Tuy rằng Ars lý do rất đầy đủ, bởi vì hắn đi tới hồ hền liên minh thời điểm chính là ôm lại bắt đầu lại từ đầu ý nghĩ chỉ mang theo tiệp chủ liền khí phách hăng hái mà giết tới. Sau đó ở lữ hành trong lúc thu phục những này tiểu các bạn bè đồng thời dựa vào chúng nó nỗ lực bắt được ta mở viên đạo quán huy chương. Vì lẽ đó, Ars cho là mình hẳn là đến nơi đến trốn. Hẳn là mang theo những này mới thu phục tiểu đồng bọn lấy the hệ vở gờ rằng cồn phở rèn sờ vì bọn họ tràn ngập tình bạn lữ đồ họa cái trước hoàn mỹ điếm khu ô ý không thể không nói à quân ý nghĩ là vô cùng tốt, rất ấm áp cu nở dê rất có tình vị, thế nhưng hắn đem liên minh đại hội xem là nơi nào. Đi tới nơi này huấn luyện ra mỗi cái đều là nắm giữ 8 tấm huy chương tinh anh, ai thực lực đều không thua với hắn, ở tất cả mọi người đều tờ ơn ở khiển chủ lực tranh thủ một tháng thời điểm. Thế nhưng cái tên này dĩ nhiên đem nơi này xem là mài rua hắn đám kia tiểu đồng bọn trưởng thành luyện binh trận. Liên minh giải thi đấu không phải là đạo quan tái, không có người hội đối với ngươi nhường đồng thời cho ngươi một lần nữa đã tới cơ hội, liền ngay cả vẫn theo ả lữ hành thời gian 3 năm tiệp chủ ở đây đều bị người ta ung dung đánh bại, lẽ nào này vẫn chưa thể làm dẫm vào vết xe đổ sao tuy rằng ả không phải người mới. Thế nhưng hắn hiện ở trong tay bộ kẹ mẩn nhưng là chân thực không có trải qua bất kỳ giải thi đấu gô tờ dư A chim non. Mà lần này tham gia liên minh đại hội 640 tên huấn luyện gia người mới huấn luyện gia cũng là 100 nơi ra mặt dáng vẻ, còn lại ít nhất đều có 2 năm lữ hành trải qua, nhiều thậm chí còn có 7, tác mở 5 lữ hành trải qua cùng đã tham gia 5 lần liên minh giải thi đấu lao tư cách. Thực lực của những người này cùng kinh nghiệm cao y na ho so với người kém. Hơn nữa nhân gia bổ kẻ mẩn cao y na ho không phải theo chủ nhân trinh chiến hảo thời gian mấy năm trải qua to to nhỏ nhỏ mở ơ y trăm cuộc tranh tài, lẽ nào có thể so với ngươi tiệp chủ kém bởi vậy chỉ có thể nói à hiện tại còn chưa thành thục, hoàn toàn là tiểu hài tử tâm thái. Tuy rằng lúc trước hắn cu nở dê giống như mọi người căng thẳng cảm thấy áp tờ lư cờ lớn lao, thế nhưng trong lòng hắn nhưng vẫn như cũ duy trì lạc quan tự tin thái độ. Còn không có hoàn toàn đối với lần này liên minh đại hội gợi ra chân chính coi trọng. Có thể nói, nếu như Ars tâm thái còn chưa kịp thì điều chỉnh, như vậy coi như hắn ngày mai may mắn đắc thắng thăng cấp, như vậy QNZ tuyệt đối đi không xa là mở, càng không nói đến không nói chuyện gì đại hội quán quân. Bởi vì, thế hệ vở gờ rằng cổn phờ rẹn sơ lại như là một cái đại cái sàng, khôn sống ngống chết, đón lấy hắn muốn đối mặt đối thủ thực lực chỉ có thể càng ngày càng mạnh buổi sáng. Long như trước cùng giải dữ lệ len lén chạy đến phòng cà phê hẹn hò, thế nhưng nhượng hắn không nghĩ tới chính là ở cạnh song vị trí dĩ nhiên bất ngờ phát hiện một vị người quen. Mang theo một cái to lớn mũ lưỡi chai cùng một bộ che khuất nửa bên mặt cóc kính mắt, này một con nhuộm thành màu vàng cuộn sóng quyển áo choàng tóc dài, đối diện chỗ ngồi là một con dáng vẻ cục lốc ngơ ngác xì dục. Một cái cỡ lớn trong ly cắm va ho một cái hấp quản. Chỉ dục liền như vậy phán nếu như không có người ở nơi đó uống một mình tự uống. Cái này khắp toàn thân tràn ngập thời thượng khí tức nữ nhân Long một chút liền nhận ra, hơi hơi kinh ngạc nắm ra dữ lệ tay đi tới vị này dùng tay chống cằm nhìn ngoài cửa sổ đờ ra nữ nhân bên người. Hay là đột nhiên nhìn thấy người xa lạ đi tới bên người, vì lẽ đó sỉ dục cặc cặc mà kêu to hai tiếng, hảo như là đang nhắc nhở chủ nhân của chính mình. Mà vị này đang ngẩn người trong nữ nhân bị sỉ dục đem không biết phiêu tới chỗ nào tâm tư hoán về sau đó cu nở dê theo chuyển qua đầu, lại nhìn tới Long sau đó trên mặt vẻ mặt rõ ràng sững sờ. Long mỉm cười nói, làm sao, đại minh tinh, chẳng lẽ không nhận thức ta sao? Khi nghe đến Long sau đó vị này rốt cục đem trên mặt này phó cốc kính mắt lấy xuống, nhuận miệng cười, hết sức cao hứng mà nhìn Long nói rằng, ta làm sao hội quên ngươi đây? Đồng hương nói chuyện vị này chính là ở đang tiến hành hồ hền liên minh the hệ vở gờ rằng cổn phở rẹn sở khai mạc thức trên làm then chốt lên sàn đồng thời khuynh tình hiến sướng lượng thủ ca khúc đại minh tinh A.I.U. Q.N.G. là Long ở thế giới này một vị duy nhất đồng hương, chỉ có điều hai vị này đồng hương ra không ở một cái thôn Q.N.G. không ở một cái thị, cách 10 vạn 8 ngàn dặm đây. Ở tỉnh gặp ở ngoài đến cùng tỉnh có thể gọi là đồng hương. Ở nước ngoài gặp phải quốc nội đồng liêu QNZ có thể gọi đồng hương. Mà như Long hiện tại loại này, đồng hương định nghĩa phạm vi trải qua chân chính kéo dài tới địa cầu thôn, dù cho là ở tại châu Phi đại lục thổ cùng Amazon bình nguyên thực nhân tộc cũng có thể coi là hán đồng hương. Long thân thế ngoại trừ A.I.U. ở ngoài, duy nhất biết nội tình chính là dữ lệ. Nhìn trước mặt vị này, bộ kẹ mẩn liên minh nóng bỏng tay đại minh tinh sẩy rồ nhị tiểu thư không khỏi tò mò trên dưới quan sát đến, cuối cùng chủ động hữu hảo mà đưa tay ra cánh tay nói rằng, xin chào, sơ lần gặp gỡ, tên của ta gọi sẩy rồ ít đối mặt chủ động lấy lòng sẩy rồ nhị tiểu thư A.I.U. có chút bất ngờ, đưa tay tương nắm cười nói, xin chào, giải lệ tiểu thư, tên của ta gọi hệ rú mì ha mạ sạ kỳ, ngươi có thể gọi ta A.I.U. Giải lệ cười gật gù sau đó nói, ta nghe Long nói về ngươi, biết ngươi cùng hắn đều là đến từ chính bình hành vũ trụ một tinh cầu khác người, hơn nữa cũng nghe nói ngươi ở thế giới kia chính là một vị siêu cấp minh tinh. Ta phi thường hỉ hệ ưu kỳ các ngươi thế giới kia đến tột cùng là hình dáng gì, đối với Long trước đây sinh hoạt hoàn cảnh cảm thấy hứng thú vô cùng, vì lẽ đó chúng ta có thể đủ tốt hảo tâm sự sao? Nghe được giải lệ A.I. ưu dị thường khiếp sợ, có chút khó mà tin nổi mà nhìn Long. Tuy rằng không có mở miệng, thế nhưng Long lại có thể đoán được na nở dê trong ánh mắt bao hàm ý tứ, đơn giản là trọng yếu như vậy cùng với tuyệt mật sự tình làm sao có thể tiết lộ cho người khác biết đây. Long cười nhún vai một cái không để ý lắm mà nói rằng, ngươi yên tâm hảo, giải lệ là vị hôn thê của ta, bí mật của chúng ta tạm thời chỉ có nơi này ba người biết. Hơn nữa này không phải địa cầu, không coi là chuyện ghê gớm gì. Bộ kẹ mẩn thế giới so với này kinh ngạc sự tình còn thiếu sao? Nếu đều có thể có từ hành tinh khác đi tới nơi này bộ kẹ mẩn Eosis, như vậy một cái bình hành vũ trụ người ngoài hành tinh QNZ không phải cỡ nào hiếm có, yêu thích. Nghe được Long này hết sức không chịu trách nhiệm A.I.U. vô cùng không nói gì, có chút không tức giận nói rằng, nếu ngươi nói như vậy đến lúc đó bí mật của chúng ta tiết lộ bị người nắm lên đến làm thành chuột trắng nhỏ nghiên cứu. Như vậy ta sẽ phải duy ngươi là hỏi nghe được A.I.U. uy hiếp Long bất đắc dĩ phủ ngạch, vị này thực sự là cân nhắc quá hơn nhiều, bộ kẹ mẩn thế giới người cũng không có như vậy hắc ám, ngoại trừ số ít lo nở dê mang ý đồ ít A.I.U. hạng người. Thế giới này 99% lòng người để đều là vô cùng đơn thuần khu nở dê thiện lương, bằng không khu nở dê sẽ không có nhiều như vậy thiếu niên huấn luyện ra ngoài khắp thế giới lữ hành mà không cần quá lo lắng an toàn. Người hảo tâm đâu đâu cũng có, hơn nữa đại gia đều phi thường lấy giúp người làm niềm vui, nhìn ạt quân đoàn người liền biết, một đường đều là ăn uống chùa tới được. A.I.U. đem đối diện sỉ dục ôm lấy đặt ở bên cạnh mình chỗ ngồi, mời Long cùng Giải Dĩ Lệ ngồi xuống, đồng thời lại làm hai người điểm lưỡng ly cà phê, sau đó rồi mới hướng Giải Dĩ Lệ bất đắc dĩ cười khổ nói, trên thực tế không có cái gì tốt nói, địa cầu bất kể là trình độ khoa học kỹ thuật hay vẫn là sinh thái hoàn cảnh đều còn kém rất rất xa thế giới này. Hơn nữa ở trên địa cầu đầy rẫy các loại âm u một mặt, đại chiến tranh cùng tiểu ma sát không ngừng, nhân khẩu số lượng không ngừng tăng vọt, các loại vấn đề cùng mâu thuẫn càng ngày càng lộ ra. Giải Lệ hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi nói những này ta trước QNZ nghe Long nói về, thế nhưng chỉ có một cái mơ hồ không rõ khái niệm. Ta chỉ là đơn thuần muốn phải thấu hiểu Long đã qua thôi, nhưng là phía sau hắn liền cũng không tiếp tục đồng ý nói với ta. Long vô vô Giải Lệ vai bất đắc dĩ nói rằng, ngược lại ta hiện tại QNZ không thể quay về, hơn nữa 3 năm qua ta trải qua thích ứng sinh hoạt ở nơi này, vì lẽ đó triệt để mà như trước kia thế giới say bì hệ bì. Chúng ta hay vẫn là tán gẫu điểm khác đi, đúng rồi A.I.U, ngươi hành trình thong thả à, còn có thời gian ở lại chỗ này xem so tài đợi được liên minh đại hội kết thúc. A.I.U đem bả vai tóc dài đừng đến nhị sau cười nói, ở bộ kẻ mẩn thế giới đương minh tinh cùng trước đây khác biệt lớn nhất chính là tự do thời gian nhiều rất nhiều, ngược lại khoảng thời gian này ta cũng không có thông cáo cùng sắp xếp hành trình. Hơn nữa the hệ vở gỡ rằng cổn phở rẹn sở nghi lễ bế mạc ta còn muốn lên đài. Vì lẽ đó liền dứt khoát lợi dụng đại hội trong lúc thời gian nhàn hạ hảo hảo bông lỏng một chút, cảm thụ một chút liên minh giải thi đấu kích đảm, tình cùng bầu không khí, cố gắng có thể tìm tơ y cái gì tốt linh cảm. Ngươi biết đến, thế giới này đám người khá là yêu thích bộ kẹ mẩn chủ đề còn có giải thích huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn trong lúc đó thâm hậu tình bạn cùng ràng buộc ca khúc. Long cười ha ha sau đó đột nhiên tò mò hỏi. Khai mạc thức thời điểm cái kia loại cỡ lớn nữ tử đoàn thể tổ hợp ngươi biết không, ta làm sao có dũng khí vô cùng cảm giác quen thuộc nghe được lòng A.I.U trên mặt hiếm thấy một đỏ, sau đó làm như lơ đãng nói rằng, cái này tổ hợp là ta phụ trách đảm nhiệm tổng chế tác người, ân, lý niệm cùng A cờ bờ 48 gần như dô y hãn Long cái kia tức xạ mặt lại, cũng thật là A cờ bờ 48, nhìn trước mặt vị này nơi biến hóa không kinh sợ đến mức đại minh tinh Long rất muốn hỏi. Một câu, ngươi như thế làm Thu Nguyên Khang biết không nếu liền A cờ bờ 48 đều bày ra xuất đến, đến rồi, Long đột nhiên hốt phát kỳ nghĩ, hắn có phải là cũng nên bày ra một cái thần tượng minh tinh tổ hợp, Hàn Quốc thời thiếu nữ tổ hợp, còn có trước đây Đài Loan ba người nữ đoàn SHE đều là một cái rất tô tờ kiểu mẫu mà chỉ đùa một chút mà thôi, mà đối với Long cùng A.I.U. dưới lệ mơ mơ màng màng, tuy rằng A cờ bờ 48 rất hỏa, thế nhưng ở toàn vũ trụ khai hỏa nổi tiếng. Vì lẽ đó xảy rồi nhị tiểu thư đương nhiên chưa từng nghe nói. Hơn nữa Giải Dĩ Lệ cũng không phải quá yêu thích huyên náo động đến nhạc vi tính, na nở dê khá là yêu tha thiết nhạc khí là piano cùng đàn vi ô lông. Long cùng Giải Dĩ Lệ ở phòng cà phê cùng đại minh tinh A.I.U. ngồi 3 tiếng, cuối cùng hay là bởi vì Giải Dĩ Lệ muốn chuẩn bị ngọ thi đấu vì lẽ đó có chút chưa hết thỏm thèm mà bước ra ly khai. Giải Dĩ Lệ cuối cùng lại vẫn chủ động cùng đại minh tinh trao đổi hồng thư. Long thực sự là quá bất ngờ, hắn liền không hiểu nổi này còn không có thời gian bao lâu Giải Dĩ Lệ làm sao cùng A.I.U. như vậy quen thuộc. Xây dô nhị tiểu thư không phải là truy tinh tộc gác kỳ thực Giải Dĩ Lệ sở dĩ sẽ như vậy kỳ thực là muốn lấy sạch cùng A.I.U. hỏi thăm một chút trên địa cầu sự tình. Xây dô nhị tiểu thư đối với bình hành vũ trụ một thế giới khác còn là cảm thấy hứng thú vô cùng, đặc biệt này hay vẫn là lòng sinh hoạt lớn. Lên cố hương, điều này càng làm cho na nở dê hiếu kỳ. Nếu Long không muốn hướng về Na Nở Dê tiết lộ thêm phương diện này tin tức, như vậy chính mình liền mở ra lối riêng. Tuy rằng Giải Dĩ Lệ hiện tại cùng A.I.U. còn không là quá quen thuộc, thế nhưng hai người phụ nữ trong lúc đó thành lập tình bạn so với cùng một người đàn ông nhất định phải đơn giản hơn nhiều. Huống chi, lấy xây dội nhị tiểu thư ra thế hiển hách cùng xuất chúng dung mạo và khí chất tin tưởng hội càng thêm đơn giản. Kế buổi sáng tủ cổ dùng nhị sư huynh toàn lấy tam phân sau đó. Giải Dĩ Lệ tại hạ ngọ thi đấu trong QNZ là toàn lực ứng phó, phái ra chính là chính mình mới bắt đầu tổ kẻ mẩn hì dậy gần. Cũng chỉ có tổ kẻ mẩn học viện học sinh xuất sắc có thể vừa bắt đầu thì có như vậy khí phách ra hỏa lúc trước bắt đầu tổ kẻ mẩn, bằng không lấy phổ thông người mới huấn luyện ra năng lực là tuyệt đối điều động không được như thế một cái tên to xác. Còn như Long như vậy, cùng chính mình mới bắt đầu tổ kẻ mẩn tỷ dạ nhì tạ ràng buộc tràn đầy người mới. Hiện nay cũng chỉ có này một cái mà thôi. Khi dậy gần sức chiến đấu cường hãn bao nhiêu liền không cần nói tỉ mỉ, lấy ra dữ lệ này siêu cấp xa hoa bố trí nếu như đều đánh không tiến vào cuộc thi vòng loại như vậy quả thực liền không có thiên lý. Thuần Long hệ giờ dạ gồng thay đội hình A, chính là Long đều cảm thấy áp lực sơn đại.